Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Vong Khước Chi Cung. Một chuôi màu tím trường cung, tại trong cấm chế ẩn núp u quang, phía trên thỉnh thoảng có hoa văn chảy xuôi. Mặt khác thì là một gốc màu vàng kim linh dược, lấp lóe hào quang mấy đạo. Một khi ra sân, mặc dù có trăm ngàn đạo cấm chế giam lại, nhưng cũng diễn xạ đến toàn bộ không gian đều tựa hồ vì bừng sáng. Người chủ trì lúc này hô, lần này 9 phường liên hợp tổ chức đấu giá hội áp tràng bảo vật một trong âm hiểm sừng thú. Cửu giai linh thú, lên giá 10 vạn tam giai huyền tinh, tăng giá không hạn. Sơ lược nói tóm tắt, loại bảo vật này, không cần quá nhiều giới thiệu. Tất cả mọi người nhận biết hắn giá trị 100 vạn. Hiển nhiên món bảo vật này vừa ra, lập tức quần tình kích động. 1.500.000, 200 vạn, 2,1 triệu, 215 vạn. Người cuối cùng rốt cục dùng 220 vạn tam giai huyền tinh, đem bỏ vào trong túi. Chợt phát hiện, tại toàn bộ đấu giá hội hiện trường, có mấy cái một số người, giống như một mực chưa bao giờ kêu giá, đều là đang nhắm mắt, tĩnh tâm ngồi ngay ngắn. Giống như buổi đấu giá này cùng về căn bản không quan hệ một dạng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là đến mạo xưng nhân số? Cũng không khả năng a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Kiện thứ hai, hướng sinh điệp, giá khởi điểm cũng là 10 vạn. Đây đối với hồ điệp lại là đáng yêu. Bạch Mạch nhìn đã cảm thấy thật thích. Bỗng nhiên một thoáng nghĩ đến Đạm Đài Tuyết. Nếu như mua đưa cho nàng, đoán chừng nàng sẽ rất ưa thích đi. Có thể cũng không biết Đạm Đài Tuyết hiện tại tình trạng như thế nào. Có phải hay không là báo thù? Hoặc là, cái này, hướng sinh điệp mặc dù bề ngoài tốt, nhưng là ai cũng biết không bằng cái kia âm thú lợi hại. Nhưng là nếu như là hai cái, như vậy tính tổng hợp so sánh giá cả, cũng thì sẽ không so âm ma thú co lại. Giá cả rất nhanh liền bão tố đến 100 vạn. Cuối cùng cái này hướng sinh điệp cũng bị người thi đi bộ. Vong Khước Chi Cung, đế tử đạo binh, lần này càng thêm kinh diễm. Đế tử đạo binh, đây chính là toàn bộ tu chân giới đều trở nên khiếp sợ pháp bảo. Không cùng sánh vai truyền thuyết chính là nhất đại tông môn thế lực. Cũng bất quá là vẻn vẹn cầm giữ có một thanh đã. Tại toàn bộ tu chân giới, hết thảy tồn tại sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Cái này là tuyệt đối nghịch thiên bảo vật. Vì cái gì lần hội đấu giá này sẽ như thế kinh tâm động phách? Hấp dẫn lão quái rời núi. Hắn trực tiếp nhất chính yếu nhất dụ hoặc. Chính là nói buổi đấu giá này bên trên có đế tử đạo binh xuất hiện. Nhưng tại người chủ trì lời kế tiếp âm thanh, lại làm cho mới vừa từ sôi trào tới cực điểm nhiệt độ lập tức hạ. Bảo vật này tuy là đế tử đạo binh, nhưng bị phát hiện thời điểm cũng đã tổn hại, nếu như lần nữa lợi dụng, chỉ sợ cần luyện chế lại một lần, liền có tỷ lệ chữa trị. Cho nên, giá quy định vẫn như cũ là 10 vạn tam giai huyền tinh. Tổn hại đế tử đạo binh a. Lập tức có người nói một câu xúc động, cái này há chẳng phải là liền một phế phẩm. Phế phẩm ngược lại chưa nói tới. Nếu có người có thể chữa trị lời nói, mua về, nhưng vẫn là có tỷ lệ có thể sửa lại thành vì hoàn mỹ đạo binh. Các hạ nói dễ dàng, người biết muốn chữa trị đế tử đạo binh, kém nhất đều phải là lục phẩm luyện khí sư. Toàn bộ tu chân thế giới, đều chưa hẳn có đi. Người nói chưa chắc có, cái kia chính là nói vẫn phải là có. Nếu như đại tông môn mua lại, sau đó lại đi tìm chữa trị chi luyện khí sư, không là được rồi. Người cũng biết luyện khí sư là cỡ nào chân quý tồn tại. Cầu một lục phẩm luyện khí sư, lại tốn cao vật liệu, càng làm chủ hơn muốn. Không có nghe hắn người chủ trì nói sao? Có tỷ lệ chữa trị, vậy chính là có rất hơn suất thất bại a. Tỷ thí thế nào được đi đập vậy chân chính hoàn mỹ đế tử đạo binh đâu? Những người này ngươi một câu ta một câu nghị luận, bên kia cũng đã khai mạc, vô luận là không phải tổn hại. Trung quy là đế tử đạo binh, chính là xem như luyện hóa vật liệu, vậy cũng là vô thượng bảo vật. Không bao lâu, liền đã vượt qua 60 vạn tam giai huyền tinh. Rất có nhất cử sáng tạo giá cả chi vương xu thế. 800 ngàn, đang cùng giá một cái chính là 100 vạn, cái kia một mực tại cùng giá người. Rất rõ ràng hướng phía vị trí chỗ ở nhìn một chút. 110 vạn, tại cùng cái kia khá gần ra giá thời điểm. Lại có người thứ ba thử thăm dò cùng hai lần giá cả. Nhưng nhìn hai người cùng cực kỳ. Thét lên 9 vạn thời điểm liền không cùng. Cuối cùng hai người dãy số bảng hiệu hấp dẫn toàn trường tu sĩ chú ý. Rất nhiều người nhìn ra được hai người sống mái với nhau bên trên. Cảm thấy không phải vì đạt được một thanh này tổn hại đạo binh. Là cạnh tranh ra hỏa khí. Bạch Mạch đối với bảo vệ này tình thế bắt buộc. Bởi vì hắn luyện ra chân chính đạo binh về sau. Liền có niềm tin rất lớn có thể đem chuôi này đạo binh chữa trị. Hắn điều kiện muốn siêu việt người khác không phải luyện khí sư rất nhiều. Lại hiện tại hắn bởi vì cảnh giới quá thấp. Cực kỳ cần cao hơn giai bảo vật hộ thân. Bằng không đối diện với mấy cái này cao giai Trảm Thiên lão quái căn bản liền nói chuyện chỗ trống. Đều không có. Càng làm chủ hơn muốn là muốn đi cạnh tranh cái kia hoàn mỹ đế tử đạo binh. Chỉ sợ cũng không phải hắn tài lực vật lực có thể gánh chịu. Bởi vậy, liền ở nơi này kiện khuyết điểm bảo vật bên trên dốc hết vốn liếng. Đang kêu ra 300 vạn thời điểm, tên kia tu sĩ liền dừng lại. Hướng phía cái phương hướng này Bạch Mạch truyền âm nói. Đạo hữu, nếu như đồng ý tặng cho xuống lần nữa. Xuống lần nữa nguyện ý ra dục thần đan một cái. Kết anh đan một cái. Dục thần đan, Bạch Mạch sớm liền nghe qua. Nghe nói cái này là có thể đến gần vô hạn đạo cấp linh đan đồ vật. Chỉ có một cái, liền có thể để cho mình trùng kích pháp thân chi cảnh tỷ lệ đạt tới 2 thành. Mình bây giờ đã trải qua tiếp cận nửa bước pháp thân đỉnh phong. Cần có nhất chính là viên thuốc này. Lại cái kia mặt khác một cái kết anh đan. Hẳn là đối với Trảm Thiên đều có cực lớn trợ lực. Nhưng hắn lại nghĩ một chút. Bản thân có thần bí hoang nguyệt. Tiến vào pháp thân. Trảm Thiên càng là sớm muộn sự tình. Ở đâu hồ cái này thần mã đan dược đây. Vì thế, Bạch Mạch không chút nghĩ ngợi. Đạo hữu. Không bằng ta cho ngài một dạng cùng công năng tương tự đan dược. Ngài nhường cho ta vừa vặn rất tốt. Cái kia tu sĩ nghe lời này. Trong ánh mắt hàn mang lóe lên qua. Ta lại thêm 10 vạn. Bạch Mạch gặp kỳ hành vì ngang ngược. Trong nội tâm cũng là giận dữ. Tính toán một chút trên người mình toàn bộ huyền tinh. Cắn răng một cái ta ra 400 vạn. Ngươi lại vượt qua liền cho ngươi. Bạch Mạch nhìn không chớp mắt. Âm thầm hừ lạnh, ta cũng không tin ngươi một thoáng có thể xuất ra vượt qua 400 vạn tam giai huyền tinh đến. Nếu như đối phương thêm đến vượt qua không 500 vạn, ta đều có một hồi lực lượng. Nếu như là bình thường đại gia tộc muốn mua cái này tỷ lệ chữa trị tàn phá đạo binh. Tốn nhiều như vậy huyền tinh giống như không đáng đi. Cái kia ban giám khảo đoàn người, gặp Bạch Mạch lập tức vậy mà thêm nhiều như vậy huyền tinh. Rõ ràng là muốn lập tức đem đối phương phá hỏng. Cũng là có chút điểm kinh ngạc biến sắc. Lại càng không cần phải nói cái kia tranh đập tu sĩ. Gặp Bạch Mạch một cử động kia. Liền biết hôm nay là vô duyên cái này đạo binh. Không khỏi âm thầm quyết tâm. Trên khuôn mặt lại quỷ dị cười một tiếng. Vậy liền chúc mừng vị đạo hữu này. Hắn lời ấy thanh âm quá lớn. Lại mang theo cực lớn sát khí. Rõ ràng là muốn nói cho Bạch Mạch, người ngày tốt lành đến cùng, chính là ra cao như vậy giá tiền, cũng phải cho lão tử làm áo cưới. Cong, giải quyết dứt khoát, vòng khước chi cung bị người đấu giá lấy 14 vạn tam giai huyền tinh cạnh đến. Người chủ, chỉ tiếng la, cái tiếp theo, Diệp Vô Thần hướng về phía bên người Bạch Mạch mỉm cười. Chuẩn bị xuống, rời sân về sau, có khung đánh. Nói đến cực kỳ thờ ơ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.